Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 847, chương 847, ba cái mục tiêu. Lại nói bên ngoài bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, mà lại nghe còn là một vị ngoại quốc bạn bè. Thiệu Dương kinh ngạc nhìn Trương Mão một chút, cái sau nhưng cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn hướng về một bên Lý Nhiên ra hiệu dưới, cái sau hiểu rõ, vội vàng đi ra ngoài đón. Bất quá thời gian qua một lát, liền gặp một cái thân hình cao lớn người da trắng nhanh chân tiến đến. Nhưng thấy cái sau âu phục dày da, trên mặt tiếu dung, "Gì các hạ?" Thiệu Dương cùng Trương Mão đều là kinh ngạc. Lần này Thiệu Dương tiếp nhận diễn pháp điện điện chủ, là bọn hắn Xê quốc nội bộ thế lực điều chỉnh, cho nên cũng chưa mời những thứ này ngoại quốc siêu năng giả. Lại là không nghĩ tới, vị này Gray vậy mà chủ động tới, nhưng như là đã đến, tự nhiên không tốt đuổi đi, cho nên Thiệu Dương vội vàng nghênh đón. "Gray đạo hữu, không nghĩ tới đạo hữu cũng sẽ chạy tới." Gray tiếu dung chân thành, "Đó là đương nhiên, ta cũng từng ở diễn pháp điện tu tập, nơi này xem như ta school." Thiệu Dương đạo hữu tiếp nhận điện chủ, "Ta đương nhiên muốn đi qua." Hướng Thiệu Dương chúc mừng, cái sau Hàn ngữ nói giọng điệu rất quái lạ, nhưng hắn rõ ràng có thể dùng linh giác truyền lại chính mình ý tứ. Lại lựa chọn dùng Hàn ngữ đến giao lưu, tự nhiên cũng là hiện ra thái độ hắn. Thiệu Dương cùng Trương Mão lẫn nhau nhìn xem, đều là cười một tiếng. Từ Thiệu Dương nói lời cảm tạ, "Đa tạ Gray đạo hữu mời." Thiệu Dương chào hỏi Lý Nhiên đem hắn dẫn tới bên cạnh nhập tòa. Nhưng Gray là ngoại quốc bạn bè bên trong đến đây cái thứ nhất, lại không phải duy nhất một cái. Rất nhanh, đến từ R nước, E nước, Y quốc siêu năng giả, đúng là theo nhau mà tới. Rất hiển nhiên, mặc dù Tang lão bọn hắn tuyệt không lộ ra, nhưng Thiệu Dương tiếp nhận diễn pháp điện điện chủ một chuyện, tất cả mọi người rất bén nhạy ngửi được cái này phía sau chỗ đại biểu ý nghĩa. Cho nên, mọi người mới sẽ không chối từ ngàn dặm đi tới, chính là vì hướng Thiệu Dương chúc mừng một tiếng này. Trương Mão ở một bên nhìn xem, cũng là cảm khái vạn phần, chỉ sợ cũng chỉ có Thiệu Dương mới có thể có dạng này uy vọng a. Không chỉ là tại Xê quốc bên trong, cái khác các quốc gia có bao nhiêu nhận qua Thiệu Dương ân tình. Trương Mão bỗng nhiên lại nghĩ đến, Tang lão trước đó an bài Thiệu Dương bận bịu cái này bận bịu cái kia, thôi diễn công pháp, mở rộng đại hỗn nguyên công, khảo hạch thứ bảy cục, cái này rất nhiều sự tình. Trước đó Trương Mão cũng chỉ làm Tang lão là vì lịch luyện Thiệu Dương, để Thiệu Dương có thể nhờ vào đó minh ngộ đạo tâm. Nhưng bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ Tang lão cũng còn có thâm ý khác, không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy a. "Chư vị, mời ngồi vào." Thiệu Dương hướng đám người đưa tay mời đến, mà đám người cũng biết chính thức nghi thức liền muốn bắt đầu, cho nên từng cái vội vàng im ngay, bắt đầu nhào nhào án lấy Thiệu Dương sắp xếp của bọn hắn ngồi xuống. Một đám siêu năng giả, nếu là đặt ở bên ngoài, tất cả đều là dậm chân một cái để thiên địa rung động ba rung động nhân vật đứng đầu. Nhưng ở nơi này, lại cũng chỉ là không có ý nghĩa một cái vai phụ thôi. Một đám đỉnh tiêm cấp A đại lão, ở chỗ này cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thiệu Dương hướng một bên Trương Mão cục trưởng ra hiệu dưới, cái sau một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên, ấn lấy trước đó kế hoạch tốt quá trình, mở miệng đọc lấy chủ trì từ. "Hôm nay chúng ta long trọng hội nghị." Bất quá đọc lấy, Trương Mão cũng không khỏi liếc mắt đi xem Thiệu Dương. Này làm sao mình tựa như là nghe Thiệu Dương phân phó làm việc, hơn nữa còn thông minh như vậy, hoàn toàn không có chút gì do dự. Nhưng ngẫm lại, hiện tại Thiệu Dương địa vị trong mơ hồ thật đúng là vượt trên mình một đầu a. Trương Mão cũng là im lặng, bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm tư, tiếp tục đọc lấy lời kịch. Đây đều là đã sớm định ra tốt quá trình, cũng không có cái gì đặc thù, đơn giản là tuyên bố dưới diễn pháp điện chính thức thành lập, quyết định dưới diễn pháp điện chủ yếu chức trách, cùng tuyên bố Thiệu Dương tiếp nhận diễn pháp điện đời thứ nhất điện chủ. Mặc dù cũng không có thêm lời thừa thãi, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Thiệu Dương đã là C quốc phía chính phủ tu sĩ bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Để chúng ta hoan nghênh Thiệu Dương điện chủ đến vì mọi người giảng vài câu. Trương Mão cười nói, ao ao ao, dưới trận lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thiệu Dương đứng lên, nhìn quanh đám người một phen, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Phát biểu bản thảo kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá lúc này Thiệu Dương lại không muốn lại chiếu vào phát biểu bản thảo đến nói. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát đem phát biểu bản thảo nhét vào một bên. Trầm tư dưới, cảm tạ chư vị đường xa mà tới. Kỳ thật, Thiệu Dương tuổi trẻ học cạn, bỗng nhiên tiếp trưởng nặng như thế mặc cho. Trong lòng không thắng sợ hãi, về sau, chỉ sợ còn muốn làm phiền chư vị thông cảm nhiều hơn. Chỉ điểm nhiều hơn, nơi nào, Thiệu Dương điện chủ quá khiêm tốn. Nếu như Thiệu Dương cũng không tính là nhân tuyển thích hợp, còn có ai phù hợp? Thiệu Dương tiếu tiếu, nói tiếp, bất quá, như là đã đam hạ dạng này gánh nặng, như vậy ta đương nhiên phải tận tâm tận lực, làm tốt việc này, cho nên, ta nghĩ đến có ba chuyện lửa xém lông mày. Trong đó thứ nhất dạng, Đại Hỗn Nguyên Công mở rộng đến cấp A, bất quá đã thôi diễn đến pháp tướng cảnh. Cho nên bước kế tiếp, ta dự định tiếp tục thôi diễn, tranh thủ thôi diễn đến thông u cảnh. Soạt, Thiệu Dương vừa dứt lời, trong cả sân không khỏi đều là một mảnh rung động, thôi diễn đến thông u cảnh. Cái kia chẳng lẽ không phải cũng chính là mang ý nghĩa? Bọn hắn tu luyện tới thông u cảnh cũng liền có công pháp chỉ dẫn. Trước mắt mà nói, tại Thiệu Dương thôi diễn ra Đại Hỗn Nguyên công pháp tướng cảnh công pháp về sau, đám người có công pháp chỉ dẫn nhào nhào đột phá đến pháp tướng cảnh, như lại có thông u cảnh công pháp, chẳng lẽ không phải cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn rất nhiều người đều có hy vọng thông u cảnh. Thiệu Dương tiếp lấy tuyên bố chuyện thứ hai, kiện thứ hai, pháp tướng cảnh công pháp chúng ta rất nhiều người cũng đã có, nhưng đủ loại phụ trợ chi đạo, tỉ như luyện đan, luyện khí, tỉ như trận pháp, phù lục, lại đều khiếm khuyết rất nhiều. Cho nên bước thứ hai, ta ý đồ thôi diễn những thứ này đủ loại phụ trợ chi đạo. Tại pháp tướng cảnh vận dụng, đám người động dung, Thiệu Dương phóng xuất tin tức, một cái so một cái rung động. Muốn suy diễn đủ loại phụ trợ chi đạo, đây là bao lớn lượng công việc. Nhưng đương nhiên, nếu là thật sự có thể hoàn thành, kia đối với bọn hắn cả nhân tộc viện trợ, chỉ sợ sẽ không kém tại Đại Hỗn Nguyên Công. Cho nên, bất luận Thiệu Dương có thể hay không làm thành, nhưng hắn có tâm tư này, đã để đám người rất là động dung, tất cả mọi người đáy lòng đều không khỏi dâng lên rất bội phục suy nghĩ, có dạng này lòng dạ mới có thể có thành tựu như vậy a. Thiệu Dương ngược lại là không có quá để ý, nói tiếp đi lên chuyện thứ ba. Về phần cuối cùng một kiện, Thiệu Dương nhìn quanh đám người một phen, cười một cái, bây giờ chúng ta diễn pháp điện đã nắm giữ rất nhiều pháp tướng cảnh công pháp, cho nên ta kế hoạch tổng hợp các nhà sở trường, tiến một bước hoàn thiện Đại Hỗn Nguyên Công, tranh thủ tìm tới một đầu càng thêm thích hợp tu luyện công pháp. Đối với chuyện này, phản ứng của mọi người liền muốn bình thản rất nhiều. Tốt hơn công pháp, hiện tại công pháp đã rất không tệ nha. Nhưng trừ cuối cùng cái này, trước đó hai kiện, cơ hồ thứ nào xuất ra đi về sau, đều là đủ để ảnh hưởng đến tất cả nhân loại hành động vĩ đại. Cho nên, giữa sân đám người tâm tư dị biệt, nhưng bất luận như thế nào, nhưng cũng đều bị Thiệu Dương cái này một lòng ngực rung động. Nước Mỹ Grey, Error nước Vũ Hồn, đáy lòng của bọn hắn không khỏi dâng lên một cỗ may mắn suy nghĩ. May mắn bọn hắn đến, giao hảo Thiệu Dương, giao hảo Xê Quốc, quả nhiên rất có tất yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.